sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 1. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh dương rạng rỡ. Thị vệ đang trực mang cơm tới, tiện tay ném thêm một người vào. Đỗ cô cô, lại có người mới đến đây. Một nữ nhân y phục xốc xếch bị họ quăng xuống nền gạch xanh, bất động không nhúc nhích. Ta vội vã bước tới thăm dò hơi thở, vẫn còn sống. Trần thị vệ liếm môi, cười hì hì nói, yên tâm, chưa chết đâu. Bọn ta biết chừng mực cả. Ta trừng mắt nhìn hắn, các ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên. Hắn đưa cho ta một chiếc bánh bột mì còn nóng hổi, cùng một bát thịt hầm thơm ngào ngạt. Yên tâm đi, cả nhà nàng ta đã bị phán tội mưu nghịch, không chết thì cũng bị lưu đày, chẳng thể trở mình được đâu. Thấy ta vẫn chưa đưa tay nhận lấy, hắn lại tiếc rẻ lấy từ trong người ra một thỏi bạc, e là thứ vừa mới lục soát được trên thân nữ nhân kia. Tiền cô vậy. Lúc này ta mới nhận lấy, được rồi, lần sau bớt tích nghiệp lại. Việc thu người, thiêu xác, lo liệu hậu sự đều do một tay ta quản. Khoản bạc này, ta cầm cũng chẳng thấy cắn rứt. Ta lấy một tấm vải bạc của phủ lên thân nữ nhân nọ, vác nàng lên vai, trực tiếp mang đến căn phòng phía tây. Trong phòng trống không, chỉ có một chiếc giường gỗ trơ trọi. Ta đặt nàng lên giường rồi rời khỏi phòng. Đến khi ta bưng chậu nước trở lại, giường đã trống trơn. Tim ta giật thót, lùi về sau một bước, mới phát hiện nàng đang bám chặt lấy khung cửa sổ, cố sức trèo ra ngoài. Ta vội kéo nàng lại. Thân thể nàng đã suy kiệt, tứ chi vô lực, chỉ còn run rẩy không ngừng, miệng lặp đi lặp lại, đừng mà, đừng. Ta không đáp lời, chỉ cúi đầu, nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho nàng. Chuyện ngoài lãnh cung, ta không quản nổi. Nhưng người đã bị đưa vào đây, ta luôn cố gắng để họ được rời đi trong sạch. Dưới tay ta, nàng dần bình tĩnh lại. Ta khoác cho nàng một chiếc áo bông thô, nàng mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, trong veo như nước mùa thu, tức giọng thì thào, người đâu, ban thưởng. Ta mỉm cười đáp, đa tạ nương nương. Nàng yên lặng, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Tất cả những nữ nhân bị đưa vào đây, hễ nghe câu này đều trở nên ngoan ngoãn. Bởi vì, họ thực sự từng là nương nương. Chỉ vì muôn vàn lý do, họ bị thánh thượng chán ghét, giáng xuống làm thứ dân, bị đẩy vào lãnh cung, từ đó cuộc đời xem như đã đoạn tuyệt. Tước vị nương nương. Này, rốt cuộc có sức mạnh gì? Ta không hiểu. Ta chỉ là một tiểu cung nữ trong lãnh cung. Nhưng chí ít, ta vẫn còn sống. Và có lẽ, cũng là kẻ duy nhất sống ở nơi đây mà chưa phát điên. A Tuyết đợi ta làm xong việc mới quay về, cười hì hì lè lưỡi. Tỷ làm xong hết rồi à. Ta biết nàng cố ý chọn lúc ấy để trốn việc, nhưng cũng chẳng buông lời trách mắng, chỉ cùng nàng chia nhau bánh bột và bát thịt hầm. Phần canh còn sót lại, ta mang cho Chu Thứ Nhân bị đưa vào từ tháng trước. E rằng nàng cũng chỉ còn được dăm ba hôm nữa. Khi ta vào phòng, chỉ thấy đôi con ngươi còn vương chút sinh khí. Nàng từng bị đánh 50 trượng, còn thoi thóp một hơi thở. Tỉnh lại thấy mình bị thánh thượng giáng làm thứ dân. Đầy đến lãnh cung, từ đó thân thể chẳng khá lên nổi. Ta lấy bánh bao khô, chấm chút nước canh, khẽ chạm vào môi nàng. Vị mặn và hương vị của gia vị khiến nàng hơi động đậy. Có lẽ nếm được chút mặn mà cuối cùng, nàng cũng không còn điều gì vương vấn. Đến nửa đêm thì ra đi. Sáng hôm sau, ta thu dọn thi thể, dùng xe gỗ để nàng tới nơi thiêu xác. A Tuyết cười nói, A Ninh, tỷ quen làm mấy việc này một mình rồi. Muội không đi đâu. Ta chỉ khẽ gật đầu. Bạc không chia cho nàng, đương nhiên nàng chẳng muốn nhúng tay. Khi ta quay về, thái giám đã đưa cơm đến. A Tuyết để phần cho ta hai chiếc bánh bao khô, ta vội vàng nuốt cùng với nước giếng, lúc này mới nhớ tới nữ nhân đi ngày hôm qua. Ta lấy vụn bánh bao, ngâm nước cho mềm, từ tốn đút từng chút một cho nàng. Nàng đã tỉnh, không chỉ đôi mắt đẹp lạ thường, mà ngũ quan cũng tinh tế, sắc sảo. Chỉ là lời nói thì mê sảng đảo lộn, lúc thì ngọt ngào như mưa xuân, lúc lại nghiến răng căm giận. Bản cung cớ sao không thể làm hoàng hậu? Nếu không nhờ phụ thân bản cung dốc sức trợ giúp. Tình cảm giữa hoàng thượng và bản cung, há lại để một tiện tỳ như ngươi ly gián được ư? Ngươi tuy là hoàng hậu, bản cung chỉ là hoàng quý phi, nhưng xuất thân tiện tỳ như ngươi, đừng mong bản cung phải hành lễ. Nàng ngẩng đầu, đối với khoảng không vô định, cất tiếng khóc nức nở đầy bi thương. A Tuyết biểu môi, Hoàng Quý Phi nương nương chẳng phải đã bệnh mất rồi sao? Ta dở khóc dở cười, muội cũng tin lời nàng sao? Những kẻ bị đưa vào đây, có ai không nói rằng mình từng cùng thánh thượng tình thâm ý trọng? Trước kia còn có người quả quyết rằng mình sắp được lập làm hoàng hậu. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org Chương 2. Chúng ta chỉ là hạng cung nhân thấp kém, chẳng bao giờ được gặp mặt chủ tử, mỗi ngày chỉ vùi đầu vào việc nặng nhọc. Những chuyện của đám quý nhân kia, thật ra cách chúng ta rất xa. A Tuyết chột dạ, cười gượng rồi lại len lén chuồn ra ngoài. Ta thu dọn mâm bát, lau rửa khắp nơi, chờ đến khi xong xuôi mới phát hiện nữ nhân điên kia chẳng biết từ khi nào đã ngưng khóc. Ta ghé vào nhìn, chỉ thấy nàng thất thần ngẩn ngơ nhìn ta, giờ là canh mấy rồi. A Nghiêu vẫn đang đợi ta ở xuân cảnh đường. A Nghiêu ấy là tên của thánh thượng ư? Ta dịu giọng dỗ dành, ngài ấy đi rồi, mai hẳn đến tìm. Nàng kiên quyết lắc đầu, chàng không dám không chờ ta đâu. Ta nghĩ ngợi một hồi, rồi nói, ngủ một giấc rồi sẽ mơ thấy ngài. Một lời đã định. Ừ. Nàng lại bật khóc, nàng ta chẳng qua chỉ mất một đứa con, một kẻ tiện nhân như vậy, sao có thể so với bản cung. Bất chợt nàng vươn tay, cào lên mu bàn tay ta, để lại một vết xước dài rướm máu. Thôi, ta cần gì so đo với một nữ nhân điên cuồng. Ta quen làm việc một mình, dù là nữ nhân điên, ta vẫn chăm sóc chu toàn, lau rửa thân thể, đút cơm đút nước. A Tuyết từng khuyên ta, tỷ cần gì phải nhọc lòng đến vậy. Ta gật đầu đáp, phải. Nhưng sau cùng vẫn tự mình âm thầm làm. Chúng cung cấm này vốn buồn tẻ, ta phải tự tìm việc để khiến mình bận rộn. Nữ nhân điên kia cũng dần quen với sự chăm sóc của ta, đối với ta ngày càng thân thiết. Hôm nay, dường như nàng đã tỉnh táo đôi phần. Khi ta lau rửa và đút cơm, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn ta. Đến lúc ta định rời đi, nàng bỗng kéo lấy tay áo ta. Bản cung nhớ lời phụ thân đã dặn, trong cung phải có người trợ giúp mới được. Ngươi trung thành với bản cung sẽ tiến cử ngươi lên làm quý nhân, thấy thế nào? Ta chỉ tùy tiện vỗ nhẹ tay nàng, nô tỳ chẳng xứng, nương nương nên tiến cử người khác thì hơn. Thế nhưng nàng vẫn nắm chặt tê, y áo ta không buông, bọn họ chẳng ai bằng ngươi. Tấm lòng ngươi dành cho bản cung đều biết. Ta dở khóc dở cười, thuận miệng ứng phó. Nô tỳ chẳng có bản lĩnh gì, chẳng giúp được nương nương đâu. Nàng nhìn ta đầy kỳ vọng, bản cung sẽ dạy ngươi. Dạy ngươi cách nắm giữ thánh tâm, dạy ngươi cách đối phó với bọn họ. Trong lòng ta còn bao việc, liền tùy tiện đáp lời, được. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa, lại thấy A Tuyết đang đứng chờ ngoài hành lang, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng bưng một bát nước bước vào phòng nữ nhân điên. Ta lấy làm lạ. A Tuyết từ trước tới nay chưa từng chủ động làm việc này. Lại qua một hồi, trong phòng vang lên tiếng bát đĩa vỡ nát. A Tuyết bước ra, sắc mặt lúng túng, nàng ta đòi gặp tỷ. Ta nghi hoặc, muội vào đó làm gì? A Tuyết ngập ngừng giây lát, rồi hạ giọng nói, muội có hỏi thăm khắp nơi. Nàng thì thào, nàng ấy không chừng thật sự từng là hoàng quý phi. Ta hỏi lại, thì sao? Nàng ta giờ đã bị đày vào lãnh cung. Lẽ nào còn có thể tiến cử muội làm nương nương sao? A Tuyết dậm chân, tức tối, tỷ không nghe nàng ấy nói sao? Nàng sẽ dạy chúng ta cách chiếm lấy thánh tâm. Nàng từng được sủng ái nhiều năm như vậy, chắc chắn có biện pháp. Chẳng lẽ tỷ thật sự định chôn vùi cả đời trong cái nơi rách nát này sao? Chúng ta đều ký sinh tử khế khi nhập cung, thì chẳng còn mạng để rời khỏi thâm cung này. A Tuyết cắn răng, tỷ coi như giúp muội một lần, chúng ta cùng nhau đi cầu nàng. Được không? Nếu sau này muội thật sự có số làm chủ tử, nhất định sẽ đưa tỷ ra khỏi nơi quỷ quái này. Ta khẽ thở dài, được. Mỗi người một chí hướng, ta xưa nay là vậy, giúp được gì cho ai thì giúp. Ta cùng A Tuyết quỳ gối trước mặt nữ nhân điên, nàng cung kính dập đầu, cầu xin nương nương chỉ dạy, nô tỳ nguyện vì nương nương dốc sức. Nữ nhân điên lặng lẽ nhìn chúng ta chốc lát, rồi bất chợt vỗ tay cười vang, tốt, tốt lắm. A Nghiêu ca ca ấy, chàng thích nhất là nhìn ta khiêu vũ. Nàng chân trần nhảy múa giữa ánh dương rực rỡ, thân hình tựa như cành đào nở rộ đang vươn mình đón gió xuân. Khoảnh khắc ấy, nàng chẳng giống người điên chút nào. Vũ khúc này, chính chàng là người biên soạn cho ta. Khi ấy, chàng chỉ là một vương gia rảnh rỗi, không vướng chính sự. A Tuyết ngây ngẩn nhìn nàng, thành tâm cầu khẩn, xin nương nương chỉ dạy. Nàng bật cười khanh khách, được thôi, bản cung sẽ dạy ngươi. Ta mang vài tấm bố thô lót dưới đất cho họ luyện tập, rồi đi tưới đám rau bên vạt tường phía tây. Từ đó về sau, A Tuyết ngày ngày theo nàng học múa. Có lần, nàng nửa đùa nửa thật hỏi ta, A Ninh, tỷ thật sự không học sao? Ta mỉm cười, sau này nếu muội được làm chủ tử, nhớ đừng quên ta là được. Nàng vui vẻ cười rạng rỡ, muội cố gắng học múa như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ thích. Ta nửa không tin họ có thể thành công, nửa lại cảm thấy họ có việc để bận tâm, âu cũng là chuyện tốt. Dẫu nàng quả thật từng là hoàng quý phi, từng được ân sủng bao năm, thì rốt cuộc cũng chẳng thoát khỏi kết cục bị đày vào lãnh cung. A Tuyết thì lại cãi, nương nương là bị liên lụy bởi người nhà, còn muội đâu có ai. Nói cho khó nghe, phụ thân muội không biết đã chết ở xó xỉnh nào rồi. Huống hồ muội đâu cầu cao, được làm quý nhân là mãn nguyện rồi. Nàng cắn răng, lấy ra khoản bạc giấu dưới đáy hòm, lại mượn thêm của ta một ít, rồi mua một cuộn lụa tơ màu lam ngọc, bởi nương nương từng nói, hoàng thượng thích nhất là sắc lam ấy. Ngày 15 tháng 5, hoàng thượng sẽ lên đài cao ngắm trăng, đó là ngày họ lần đầu tư ngộ. A Tuyết không thể vào được ngự hoa viên, nhưng từ đài Nguyệt Dung bên cạnh lãnh cung, hoàng thượng ở nơi cao kia vẫn có thể nhìn thấy. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 3. Nàng muốn múa trên đài ấy, mong có thể khiến hoàng thượng ngoảnh lại nhìn. A Tuyết tỉ mỉ thoa son điểm phấn, đầu ngón tay còn nhuộm nước hoa tiên, trước khi đi còn siết chặt tê a y ta. Đợi muội quay lại đón tỉ. Ta còn chưa kịp đáp lời, nàng đã nhẹ nhàng xoay người, nhanh chóng rời đi. Trong lúc nàng chuẩn bị, nữ nhân điên lạ thay lại rất yên tĩnh. Ta vẫn như thường lệ đút nàng ăn, lau mặt cho nàng. Nàng hỏi, con bé ấy là để đi cầu thánh sủng, ngươi thật sự không ghen tị sao? Ta giúp nàng buông tay áo xuống, thản nhiên đáp, mỗi người một chí hướng. Nữ nhân điên khẽ bật cười, giọng khàn khàn, loại tiện nhân như ả, bản cung đã gặp qua không ít. Ta sững người, ngươi nói gì? Nàng bật cười, tiếng cười khàn khàn, nặng nề, bản cung muốn nâng đỡ ai, không muốn nâng đỡ ai, lại đến lượt một tiện nhân can dự sao? Trong lòng ta chợt dâng lên cảm giác bất an, nhưng ngươi vẫn dạy nàng múa cơ mà. Nàng cất tiếng cười vang dội, phải đấy. Vũ khúc đó chính là thứ mà hoàng đế chán ghét nhất. Khi ấy hắn hèn mọn biết bao, chỉ vì mong bản cung vui lòng mà tự mình biên vũ, cầu bản cung gả cho hắn. Hừ, màu lam ngọc ư, chẳng phải hắn thích, là bản cung thích. Lưng ta lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm, tim như nghẹn lại, ngươi như vậy sẽ hại chết A Tuyết đấy. Ta quay đầu bỏ chạy, nhưng phía sau vang lên giọng nói như ma mị của nữ nhân điên. Không kịp nữa đâu. Không, vẫn còn kịp. Ta vội chạy ra cửa, nhưng bị thị vệ chặn lại. Đỗ cô, đừng đi nữa. Chỗ đó nhìn không nổi đâu. Môi ta run lên, là A Tuyết sao? Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo đôi phần thương hại, hôm nay vốn dĩ bệ hạ đã không vui. Ta lau lệ nơi khóe mắt, nghẹn giọng, phạt bao nhiêu trưởng? Hắn lắc đầu, đánh chết rồi mới biết phạt bao nhiêu. Đỗ cô, quay về đi, kẻo lại vạ lây. Ta như cái xác không hồn quay về sân nhỏ, ngồi đờ đẫn trong viện. Tấm bố thô dùng để tập múa vẫn còn trải nơi đó. Ta nhìn, nhìn mãi, đến khi nước mắt phủ mờ tầm mắt. Bản cung dạy ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi đi đến kết cục như nàng ta. Nữ nhân điên lên tiếng, giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng ta. Hôm nay là ngày mẫu thân hắn mất, tâm tình hắn dĩ nhiên chẳng thể tốt. Ta quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi nhất định phải hại người ta đến thế sao? Nàng bật cười, giọng cười run rẩy. Kẻ muốn lợi dụng bản cung để mưu cầu danh lợi, đều không có kết cục tốt. Ta lau mặt, cúi đầu, lặng lẽ nhặt tấm bố lên, quay đi. Nàng chặn trước mặt ta, ngươi định đi đâu? Ta giằng tay nàng ra, giọng cứng rắn, đi quét dọn, nấu nước, nấu cháo. Ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi. Chỉ là từ hôm đó trở đi, ta không nói thêm một lời nào với nàng nữa. Mỗi ngày nàng tỉnh dậy, lại tự mình ca hát, tự mình múa may. Lẩm bẩm không ngừng. Kể chuyện năm xưa, kể về người thân. Trong sân chỉ còn ta và nàng, nên ta không tránh khỏi phải nghe những lời đó. Kẻ tiện nhân ấy cuối cùng lại trở thành hoàng hậu. Cũng phải thôi, lúc nàng ta còn rửa chân cho bản cung, ta đã thấy rõ bản chất tiện tì của nàng ta. Rốt cuộc ta không chịu được nữa, thở dài, đừng mắng nữa. Nàng vén tóc trước trán, nhìn ta, ngươi lại chịu nói chuyện với bản cung rồi. Ta mím môi, ngươi mắng cũng vô ích. Ở đây chỉ còn ta thôi. Nàng giả vờ như không nghe thấy, nàng ta từng là biểu muội của bản cung. Bản cung ghét Đức Phi, ghét Khánh Phi, nhưng hận nhất vẫn là nàng ta. Đức Phi là kẻ ngu ngốc, Khánh Phi là kẻ đần độn. Không, bản cung mới thật ngu muội, từng nghĩ ả tiện tì đó là người tốt. Hoàng hậu đột nhiên truyền gọi ta vào ý kiến. Cung nữ đưa ta đi lạnh giọng dặn dò, chốc nữa nương nương hỏi gì thì ngươi đáp nấy, tuyệt đối không được vượt khuôn phép. Nếu ngươi lỡ lời, ta cũng khó giữ được mình, nghe rõ chưa? Ta vội vàng cúi đầu, nô tỳ tuân mệnh. Trong lòng thấp thỏm bất an. Từ trước tới nay, ta chưa từng đặt chân vào chính điện thực sự. Nội điện của hoàng hậu ấm áp như mùa xuân, phảng phất hương thơm, các cung nữ trong điện đều im lặng cung kính, không dám thở mạnh. Ta quỳ xuống đất, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Ngươi là người ở lãnh cung. Có từng gặp qua hoàng quý phi? Một giọng nói lười biếng mà dễ nghe vang lên. Ta dập đầu, nô tỳ ngu dốt, chưa từng thấy hoàng quý phi hay trương quý phi gì cả. Chỗ đó chỉ có kẻ điên và người ngốc mà thôi. Ồ! Nàng khẽ bật cười. Người mới đến kia cũng đã điên rồi sao? Ta khẽ than thở, nàng ta ngày ngày nhảy múa ngoài sân. Nô tỳ giận vì nàng giẫm nát đám rau ngoài vườn, nên cho nhịn cơm mấy ngày để trừng phạt. Hoàng hậu bật tiếng cười khẽ. Vậy sao? Sau khi lui ra, mama thân tín bên cạnh hoàng hậu liền hỏi ta, nàng ta thật sự điên rồi. Ta gật đầu, bà ta thì mỉm cười, đi thôi, ta cũng muốn nhìn xem. Trong lòng ta càng thêm hoảng loạn. Thực ra, nữ nhân điên ấy nay đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, nàng nhất định phải điên. Càng điên càng tốt. Ta vội vàng chạy về trước, còn lão đảo té một cú ngay trước cổng lãnh cung, phát ra tiếng động khá lớn. Mama thứ lỗi cho nô tỳ. Ta lý nhí, nô tỳ cả ngày chưa ăn, đói quá chịu không nổi. Từ xa truyền đến tiếng cười khanh khách của nữ nhân điên. Nhũ mẫu chẳng đáp lời, chỉ thong thả bước vào. Nữ nhân điên đang múa loạn ngoài sân, vừa múa vừa quay mặt về phía cửa sổ, giọng khàn khàn mắng nhiếc, tiện nhân. Còn không mau quỳ trước bản cung. Nhũ mẫu đứng xem một hồi, trông cũng thật là điên loạn. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 4. Bà ta quay sang dặn ta, ngươi cũng không cần phải đối xử tốt với nàng. Không có cơm thì để đói, chết rồi cũng chẳng ai trách ngươi. Ta cúi đầu đáp, vâng. Nhũ mẫu chẳng để lại đồng thưởng nào, chỉ lấy khăn tay che mũi rồi bỏ đi. Nữ nhân điên múa thêm chốc lát, rồi cũng ngừng lại. Ta nhìn nàng, nàng khẽ rủa, tiện nhân lắm tâm cơ. Ta lặng lẽ uống ngụm nước lã, không nói gì. Nàng nhẹ nhàng hỏi, sao ngươi lại giúp ta? Không phải hận ta hại chết nha đầu kia sao? Ta không đáp lời. Ta nhập cung đã gần 10 năm, từng làm ở phủ nội vụ, từng chuyển qua An Lạc Đường, thậm chí còn từng chịu trách nhiệm ở Thượng Thiện Cục 3 tháng. Suýt nữa thì được chọn hầu trà bưng quả bên cạnh hoàng thượng. Chỉ tiếc hôm đó, trong khay hoa quả do ta phụ trách, đột nhiên thiếu mất một trái quất vàng. Thế là một cung nữ khác thay chỗ ta. Vận khí nàng tốt, nghe nói sau đó được ban hôn cho một thị vệ, phu quân nàng lập công, nàng cũng trở thành nhất phẩm phu nhân. Còn ta, xem như vẫn còn may mắn, không bị đánh trượng, nhưng từ đó về sau, không còn mảy may cơ hội làm việc tốt. Vòng vo khắp nơi, cuối cùng trôi dạt đến lãnh cung. Từng ấy năm, có lẽ chỉ vì quá cô đơn. Và ta cảm thấy nàng ấy cũng vậy. Sau mấy trận mưa dầm, tiết trời càng thêm se lạnh. Ta lấy chăn bông mùa đông ra, mang ra sân phơi nắng. Đúng lúc ấy, người của phủ nội vụ tới. A Ninh, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất cung đi. Ta sững người, gì cơ? Trang công công từng có chút quen biết với ta, nửa cười nửa nói. Lẽ ra chẳng tới lượt ngươi, nhưng hoàng hậu nương nương lòng dạ từ bi, đặt cách chọn vài cung nữ ký sinh tử khế cho về quê. Ngươi may mắn được chọn. Trời sắp mưa đỏ rồi đấy. Mồng 8 tháng 8, nhớ kỹ ngày đó, lỡ rồi thì chẳng còn cơ hội nữa đâu. Là tin lành. Ta lẽ ra nên vui mừng. thế nhưng trong lòng lại mịt mùng. Ra khỏi cung rồi, biết đi đâu về đâu. Cái gọi là thân nhân, đã sớm nhạt như sương khói, vô lực, chẳng thể nương tựa. Tuy ta có để dành được chút bạc, nhưng với chừng đó, làm sao sống nổi bên ngoài tường cung? Đầu óc quẩn quanh những điều ấy, nên khi chăm sóc nữ nhân điên, ta cũng có phần thất thần. Mãi đến khi lau mặt cho nàng, mới phát hiện trán nàng nóng như lửa. Ngươi sao vậy? Nàng không trả lời, đôi gò má đỏ ửng vì sốt, bản cung thấy nóng lắm. Ta sờ trán, sờ tay nàng, lạnh băng. Chăng ta đưa ngươi đâu rồi? Nàng vẫn không nói gì. Ta bất giác nhớ đến nhiệt độ trong điện của hoàng hậu. Một người được nuông chiều từ bé, làm sao chịu nổi gió lạnh nơi lãnh cung lúc về đêm? Ta mang cả chăn của mình đắp thêm cho nàng. Lãnh cung không có ngự y. May mắn năm xưa ta từng hầu việc ở An Lạc Đường, bèn dùng thảo dược trồng trong viện sắc lấy thuốc, đút nàng uống. Nàng lặng lẽ uống hết, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ta sắp xếp hành lý chuẩn bị xuất cung. Bao năm trôi qua, ta rốt cuộc vẫn trắng tay. Mà bệnh tình nàng lại trở nặng. Từ sốt cao, chuyển sang ho khan như xé ruột. Trong tình cảnh ấy, ta chẳng tìm được cơ hội nói với nàng rằng mình sắp rời đi. Đến tận ngày ta rời cung, nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu hồi phục. Giờ đóng cổng cung là đầu giờ Mùi, trễ nhất ta cũng phải rời đi trong khung giờ ấy. Lúc ấy, nàng đã hôn mê. Ta tự nhủ. Ta sẽ chăm sóc nàng đến đầu giờ Mùi. Rồi sẽ rời đi. Thế nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, trời đã sẫm tối. Ngươi không đi sao? Ta không đáp. Giống như chỉ là quên mất giờ đi, lại cũng như đã nghĩ rất nhiều. Tân Di. Một hồi sau, nàng thẻ mở miệng. Ta tên là Tạ Tân Di. Tân Di là một loài hoa thuộc họ Mộc Lan, còn gọi là Mộc Lan tím. Ta đưa nước đến bên môi nàng. Ta nói, ta họ Đỗ, cứ gọi ta là A Ninh. Ngươi ở lại, thì sẽ chẳng còn đi được nữa. Nàng thì thầm. Ta không nói với nàng rằng, hoàng hậu đã biết ta chưa rời cung. Vừa rồi còn cho người bên phủ nội vụ đến đổi cho ta một công việc mới. Ta giúp nàng dọn dẹp lại sân nhỏ, chẻ củi xếp gọn, đổi vài phần lương khô để sẵn trong phòng. Lại mang đến một chung nước sạch. Những thảo dược phơi khô, ta phân loại gọn ghẽ. Ta chỉ nàng cách nấu nước, cách nấu cháo, cách phơi chăn. Phải biết tự chăm sóc bản thân. Ta nói. Thái giám của phủ nội vụ đến đưa ta đi, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đề phòng nhìn ta thu dọn tay nải. Ta không dám nói thêm điều gì. Ngay lúc ta xoay người bước đi, nàng bỗng nhào ra như nổi cơn điên, vừa lăn vừa bò, vừa mắng chửi, vừa đưa tay tát ta túi bụi. Tiện nhân! Dám phản bội bản cung! Người đâu? Kéo ả đến thận hình ti. Ta đưa tay chắn, nhưng lại phát hiện bàn tay nàng không thật sự đánh đau. Trong lòng bàn tay, có vật gì đó cứng và lạnh được nhét vào. Lúc nàng bị kéo đi, miệng vẫn nghẹn ngào mắng ta, rồi bị nhốt trở lại sau cánh cửa. Thái giám đưa ta đi thì tặc lưỡi, nói, ngày trước làm mấy việc đó, nay cũng xem như đã đổi vận rồi. Chớ để ý cái tên sinh thú phòng nghe chẳng hay. Làm bạn với cầm thú, còn dễ chịu hơn với lòng người nhiều. Hắn cười khẩy, đừng sợ, ngươi đến rồi, đều là người nhà cả. Sinh thú phòng chuyên trông coi súc vật trong cung, cũng phụ trách việc nuôi gà. Trương quản sự cười hiền, gà thì phải đếm, nhưng trứng đẻ ra là của mình. Ta khẽ hỏi sau này ai sẽ đến lãnh cung thay ta lo việc cũ. Hỏi làm gì? Hắn chẳng để tâm. Thấy sắc mặt ta, lại hỏi, sao? Không yên lòng à? Ta cúi đầu đáp, chăm sóc người lâu ngày, nhất thời thấy khó buông. Hắn tỏ vẻ hiểu chuyện, ừ. Ngươi cũng là kẻ có tình nghĩa. Mai ta sẽ dò hỏi giúp ngươi. Ta tạ ơn, theo lời hắn nuôi mấy con gà mái nhỏ. Lãnh cung dường như chẳng được điều thêm cung nhân, chỉ có một lão thái giám mỗi ngày đưa cơm. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audiotruyen.org Chương 5. Tạ Tân Di nhét vào tay ta là một miếng ngọc hình bán nguyệt nhỏ xíu. E rằng, là vật duy nhất còn sót lại bên người nàng. Ta cẩn thận giấu kỹ bên mình. Ấy là món đồ quý giá nhất ta nhận được sau 10 năm vào cung. Ta không dám quay lại nhìn nàng. chỉ dám nhờ lão thái giám mỗi ngày mang theo vài quả trứng gà, đưa cho Tạ Tân Di. Trương quản sự chưa từng hỏi ta điều gì, nhưng xem chừng trong lòng đã sớm hiểu rõ. Ông lén nói với ta, người đệ đệ bị đày ra biên cương của nữ nhân trong lãnh cung kia vừa thắng trận, hình như sắp được triệu hồi về kinh. Dù chẳng thể xoay chuyển bản án năm xưa, nhưng nếu khi ấy nàng còn sống, chưa biết chừng có thể đổi vận trở mình. Chỉ tiếc, ta không nói gì. Dù đệ đệ nàng có quay về, cũng chẳng thể gặp lại Tạ Tân Di. Bởi nàng nay đã chết. Trong hoàng cung này, đã không còn người ấy nữa rồi. Trương quản sự liếc nhìn ta, chuồng ngựa mượn vài người sang chăm sóc tuấn mã, ta cử ngươi đi. Ta gật đầu, ông chỉ tặc lưỡi rồi quay sang nướng mấy con gà lôi. Dạo gần đây, chúng ta cũng nuôi thêm vài con gà lôi, để nhiều trứng, chỉ có điều hơi nhỏ. Tại chuồng ngựa, bọn ta phụ trách chăm nom ngựa của chư vị đại thần ra vào cung đình. Ta thay rơm mới cho ngựa, kiểm tra móng chân từng con. Một trong số đó, lông đen tuyền bóng mượt, rõ là được chủ nhân yêu thương đặc biệt, ắt là chiến mã của một vị tướng quân. Ngựa của kẻ chinh chiến khác hẳn ngựa của quý tộc nhàn cư. Ta vỗ nhẹ lên cổ nó lập tức cúi đầu thân thiết, khịt mũi đáp lại. Có lẽ nó muốn xin ngươi chút đồ ăn. Một giọng nam ôn hòa vang lên phía sau. Ta giật mình, vội cúi người hành lễ, nô tỳ thất lễ. Người kia bước tới, giày dính bụi đường. Thân vận khải giáp, hiển nhiên chẳng phải bậc quý nhân thường lui tới hậu cung. Hắn khẽ vươn tay định đỡ ta đứng dậy, khiến ta hoảng hốt lùi lại một bước, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt. Đôi mắt kia, hẳn là từng rất đẹp. Chỉ tiếc, nay chỉ còn lại một bên. Dọa ngươi rồi sao? Hắn hỏi. Ta lắc đầu, tướng quân vì nước vì dân, nô tỳ chỉ biết kính phục. Hắn bước tới, vỗ về con tuấn mã, giọng trầm thấp. Ngươi là người từng chăm sóc tỷ tỷ ta phải không? Toàn thân ta khẽ rung lên, Lý Nhí đáp, nô tỳ hiện không còn làm ở đó nữa. Hắn không đáp, ta cố lấy can đảm nói, nương nương từng đưa cho nô tỳ một miếng ngọc. Ta dè dặt liếc quanh, rồi từ trong áo kéo ra miếng ngọc đeo ở cổ. Sắc mặt hắn dịu lại, rồi cũng vạch cổ áo, lôi ra miếng ngọc còn lại. Hẳn là tỷ ấy rất tin tưởng ngươi. Ta khẽ lắc đầu, xấu hổ đáp. Nô tỳ chẳng làm được gì cả. Tạ tướng quân nhét vào lòng ta một túi hương nặng trĩu, vì ngươi hãy chăm sóc tỷ ấy thêm nữa. Ta nhận lấy. Cũng chẳng biết hôm nay, hắn đã trao đi bao nhiêu túi hương như vậy. Hắn khẽ nói, Tạ Thừa Sương. Ta tên là Tạ Thừa Sương. Đỗ Ninh. Ta nhẹ đáp, thu dọn xong định rời khỏi chuồng ngựa, không rõ vì sao, lại ngoảnh đầu nhìn lại. Tạ tiểu tướng quân đang dõi theo ta. Rồi nhoẻn một nụ cười. Ta vô thức thốt lên, lúc hai người cười, thật giống nhau. Tai Tạ Thừa Sương thoắt đỏ bừng. Túi hương bạc kia, ta giữ lại một nửa còn lại đưa cho Trương Tổng Quản. Ông vẫn luôn chiếu cố ta, vốn nên kính cẩn đáp lại. Quy củ trong cung, ta đều hiểu rõ. Phần bạc còn lại, ta dùng để lót tay lão thái giám, đổi lấy một lần cơ hội thay ông ta mang cơm vào lãnh cung. Sau 3 tháng, ta lại một lần nữa đẩy cửa bước vào nơi ấy. Bên trong quả nhiên lộn xộn, nhưng lại không đến nỗi tồi tệ như ta từng nghĩ. Ta vội vàng chạy đến bên Tạ Tân Di, nàng đang nghiêng ngả bên giếng múc nước. Ta giúp nàng dọn lại sân, dạy nàng phân biệt cỏ dại và rau ăn được. Luộc lên uống, có thể trị cảm hàn. Ta nói, lấy làm kinh ngạc khi thấy bếp nhỏ bên trong vẫn còn gọn gàng, xem ra nàng vẫn gắng gượng duy trì. Nàng khẽ khàng đáp, không muốn chết. Thì thứ gì cũng phải học. Tóc nàng rối bù, áo vá chằng chịt. Nếu ta không giả điên, họ sẽ không yên lòng. Nàng cười khẽ. Trước kia ai cũng nói bản cung ác độc, kỳ thực bản cung chỉ cầu một chữ tình. Chính cái gọi là tình ấy, lại giam giữ bản cung đến tận hôm nay. Thân là nữ tử, vui sướng hay khổ sở đều do người khác định đoạt. Ha ha ha ha. Ta buông tiếng thở dài, không phải vậy. Ta gội đầu cho nàng. Làm hoàng quý phi, chẳng phải cũng có lúc vui sao? Ngươi nhập cung, từng được sủng ái mười mấy năm, sao lại nói là không có chút vui sướng nào? Cả đời này, đâu phải toàn là khổ. Nàng ngẩn người. Rồi lệ tuôn như suối. Ta nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, khuyên nhủ, nghĩ thoáng một chút. Còn sống, thì nơi nào chẳng phải là sống? Ta nói với nàng, Tạ Thừa Sương đã hồi kinh. chỉ là một mắt đã hỏng. Nàng khóc càng thảm thiết hơn. Ta kể, hắn đưa ta bạc để chăm sóc nàng. Nếu sau này còn thiếu thứ gì, cứ nhờ lão thái giám chuyển lời cho ta. Ta nói, ta đã nhận rất nhiều bạc từ hắn. Ta kể, ta nuôi mấy con gà lô nhỏ, tuy trứng bé nhưng đẻ rất siêng, lần sau sẽ đem cho nàng ít trứng. Ta ít khi nói nhiều như vậy, bởi trước giờ chưa từng có ai lắng nghe. Nhưng giờ nàng là một kẻ điên, ta nói gì cũng chẳng cần dè chừng. Bởi không ai tin lời của người điên. Ta nói mãi, đến khi ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tạ Tân Di mới khẽ hỏi. Vậy còn ngươi? Ta từng huy hoàng, từng tàn độc, cũng coi như không uổng một kiếp. Còn ngươi thì sao? Ngươi trước nay chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi. Ta cất hộp cơm, trong cung, cũng không phải ai cũng xấu. Ta từng gặp A Tuyết, từng gặp ngươi. Ta vẫn còn sống. Tạ Tân Di khẽ nói, ngươi thật ngốc, ngốc giống hệt đệ đệ của ta. Sau đó ta đã trở thành quý phi. audiotruyen.org Chương 6. Tạ Thừa Sương gần đây thường vào cung thỉnh an, vì vậy ta cũng có cơ hội gặp hắn nhiều hơn. Ta thường thay hắn chăm sóc Hắc Phong, con chiến mã kia giờ đã quen hơi ta, rất thích làm nũng. Mỗi lần đến, Tạ Thừa Sương đều nói vài câu với ta, hỏi thăm chuyện của Tạ Tân Di, đôi khi còn kể về phong cảnh nơi biên ải. Trong lời kể của hắn, nơi đó rất đẹp. Ta thầm nghĩ, chẳng phải hắn đã mất một mắt tại đó sao? Cớ sao vẫn còn thấy được vẻ đẹp? Nhưng giọng kể của hắn êm tai, khiến ta cũng muốn một lần được trông thấy vùng đất ấy. Ta khẽ nói. Nhưng cả đời này của nô tỳ chỉ có thể ở trong cung này thôi. Tạ Thừa Sương không nói gì nữa. Nghe nói, khi con mắt bị tên bắn xuyên, hắn vẫn cắn răng chịu đau, chém đầu địch thủ ngay giữa loạn quân. Chính trận ấy đã đưa hắn từ một binh sĩ vô danh thăng chức lên bách phu trưởng. Rồi tiếp đến là thiên phu trưởng, sau là du kích tướng quân. Kẻ trên người dưới đều không khỏi cảm thán. Tạ Tân Di từng nói với ta, ngày trước, vì gương mặt trắng trẻo túng tú, người ta trêu đùa mà đặt cho đệ đệ ta cái tên là Ngọc Diện Bồ Tát. Nếu được, thay ta chăm sóc nó nhiều một chút. Lần sau gặp Tạ Thừa Sương, ngoài một túi bạc, hắn còn đưa ta một viên tinh thể nhỏ, xù xì thô mộc. Nhặt được khi hành quân. Hắn nói. Không đáng giá, chỉ là nó sinh ra từ biên ải. Nàng chạm tay vào, cũng xem như chạm được đất trời phương Bắc. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Làn da hắn rám nắng, thô ráp, một con mắt phủ sắc trắng xanh không bình thường, mắt còn lại ánh lên nét sắc bén. Nhưng từ đường nét gương mặt, vẫn có thể thấy được đôi phần giống Tạ Tân Di. Chỉ là, chẳng còn mang vẻ Ngọc Diện Bồ Tát. Năm xưa. Đa tạ. Ta nói, giọng hơi nghẹn, nhưng vẫn cố mỉm cười. Tạ Thừa Sương khẽ sờ mũi, cười nói. Nàng cười, trông cũng hơi giống tỷ tỷ ta. Ta hơi hoảng, nhưng trong lòng lại thấp thoáng niềm vui khó gọi tên. Hắn nói, ngày mai, ta sẽ theo đại quân xuất phát. Ta đáp khẽ vâng, trong lòng dâng chút bịn rịn, nhưng vẫn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Bảo trọng. Lúc ra giếng múc nước, lần đầu tiên ta nghiêm túc nhìn gương mặt mình phản chiếu trong nước. Ta chẳng thấy có gì khác biệt. Nô tài trong cung, chẳng phải ai cũng giống nhau sao? Nhưng Tạ Thừa Sương nói như thế, nên ta bỗng dưng mong mình có thể đẹp hơn một chút. Ngày cuối cùng ta ở sinh thú phòng, chủ động xin nhận ca trực ban đêm. Dạo này được mọi người che chở, đêm nay cứ để nô tỳ canh giúp một phen. Ta lễ độ cúi đầu. Trong phòng chuồng ngựa chỉ còn một mình ta, vì vậy khi hoàng đế uống say rồi nổi hứng muốn xem ngựa, sai thái giám đến gọi người, thì chỉ còn ta có thể ứng phó. Người huấn luyện ngựa, sao lại là cung nữ? Giọng hắn trầm khàn, mang theo men rượu. Tuổi hắn không lớn, nhưng nghe rất mỏi mệt. Ta nhẹ nhàng dỗ ngựa, dắt nó tới trước mặt hoàng đế. Nô tỳ là A Ninh, cung nữ của sinh thú phòng. Hắn nhìn ta, ánh mắt hơi mang ý trêu ghẹo. Nữ huấn mã. Cưỡi thử một vòng cho trẫm xem. Ta vén tà váy màu hồng phấn, leo lên ngựa. Hắn mỉm cười nhìn ta. Ta bình tĩnh vỗ về con ngựa nhỏ, nó rất thân với ta, cực kỳ ngoan ngoãn. Chúng ta phi một vòng quanh trường đua, sau đó ta xuống ngựa, quỳ gối trước hắn. Hắn thong thả bước đến, đứng lên đi. Ta e dè ngẩng đầu nhìn. Dung mạo hắn tuấn tú, khí thế quyền uy khiến dung mạo càng thêm rạng ngời. Ngươi nói ngươi tên A Ninh. Ta ngoan ngoãn gật đầu, chữ Ninh trong An Ninh. Đêm đó, hoàng đế lâm hạnh ta. Người trong sinh thú phòng đều nói ta may mắn. Kỳ thực, ta chỉ làm theo những lời Tạ Tân Di từng dặn. Ta cúi lạy trước mặt mọi người, vĩnh viễn không quên ân tình các vị đã dành cho. Hôm qua chính là ngày mà khi xưa Tạ Tân Di gặp hoàng đế lần đầu. Ta cũng mặc một bộ váy hồng nhạt mà hắn yêu thích. Làm sao hắn có thể từ chối một nữ nhân giống Tạ Tân Di, lại càng mềm mỏng hơn nàng. Hoa Tân Di tím hồng rực rỡ, chỉ nở trên cành cao cho người ngước nhìn. Còn hoa Đỗ Quyên, cùng màu sắc ấy, lại cúi đầu nơi bụi cỏ, khiến người dễ lòng mến mộ. Do thân phận ta vốn thấp hèn, hoàng đế chỉ sắc phong ta làm Ninh mỹ nhân. Lúc đến thỉnh an hoàng hậu, ta lại mặc một bộ y phục màu lam ngọc. Sắc mặt hoàng hậu khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thản. Thì ra là ngươi. Nàng khẽ đẩy hạt lưu ly trong tay, rồi buông một câu như lơ đãng. Phải rồi, thứ nhân họ Tạ dạo này vẫn ổn chứ? Hoàng đế nhíu mày, Tạ thứ nhân. Hoàng hậu cười nhẹ, vâng, Ninh mỹ nhân trước kia từng hầu hạ nàng ta trong lãnh cung mà. Hắn không nói gì nữa, nhưng sắc mặt đã dần lạnh lại. Sau khi ta lui khỏi điện, đại thái giám thân cận bên hoàng đế vội vã chạy đến. Ninh mỹ nhân, tối nay không cần đợi nữa. Bệ hạ đã đổi ý, Triệu Đức Phi nương nương rồi. Ông ta mang theo mấy phần thương xót. Ta gật đầu, giọng vẫn ngoan ngoãn, Tạ công công đã nhắc nhở. Hoàng đế là người bạc tình. Thế nhưng với những nữ nhân vừa được sủng hạnh, hắn ít nhất cũng sẽ giữ 3 ngày ân ái. Chỉ trừ ta. Sau đêm đầu tiên, hắn không còn triệu ta nữa. Hoàng hậu đối với ta tỏ ra ôn hòa, nhưng ánh mắt lại chẳng che giấu được vẻ dẻo cợt. Hoàng đế không triệu, ta liền có thời gian đến lãnh cung thăm Tạ Tân Di. Nàng ta là biểu muội xa của ta. Nàng cười lạnh. Từ xưa đã thích cúi đầu, khom lưng trước mặt ta để lấy lòng. Nào là rửa chân, chải đầu, ngày ngày sắc thuốc, nấu cháo hầu hạ. Ngay cả khi ta gặp hoàng đế, nàng ta cũng bám theo bên cạnh để hầu. Mãi sau này ta mới biết, lòng dạ nàng ta sâu như biển. Rõ ràng hận ta thấu xương. Mà ngoài mặt lại cười như hoa. Kỳ thực, chỉ là đang rình thời cơ. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 7. Ta không đáp, chỉ cúi đầu nhổ cỏ trong sân. Nào ai ngờ được, về sau nàng lại mang thai trước ta. Hoàng thượng liền phong nàng làm hoàng hậu. Ta nấu một bát nước bạc hà, dạo này tiết trời oi bức, uống để hạ nhiệt cũng tốt. Tạ Tân Di vẫn nói mãi không dứt. Có điều sau này ta cũng đã báo thù rồi. Ta ngắt lời nàng. Ta biết. Ngươi kể rồi. Tạ Tân Di mỉm cười, nụ cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra. Lần tiếp theo gặp lại hoàng hậu, ta mặc một chiếc váy lụa gấm màu lam ngọc, trên váy rắc kim tuyến nhẹ. Dù ta vẫn khép nép cúi đầu hành lễ, nét mặt nàng lại hiện rõ sự sợ hãi cùng ghê tởm không thể che giấu. Bởi trong khoảnh khắc ấy, ta giống hệt Tạ Tân Di từ góc nhìn thấp nhất. Hoàng hậu chậm rãi đặt chén trà xuống. Gần đây vai gáy bản cung luôn thấy nặng nề. Ninh mỹ nhân, qua đây giúp bản cung xoa bóp một chút. Ta cúi đầu. Vâng. Xoa vai xong, ta lại giúp nàng chải đầu. Ninh mỹ nhân xuất thân là tiện tỳ, quả nhiên biết hầu hạ người khác. Giọng nàng không nặng không nhẹ. Nghe nói khi ngươi còn hầu Tạ thứ nhân trong lãnh cung, từng đích thân lau người cho nàng. Đúng lúc lắm, ngươi cũng giúp bản cung rửa chân đi. Ta đứng yên bất động. Giọng nàng lạnh lẽo hơn. Sao? Đã từng hầu hạ tiện nhân Tạ Tân Di, mà không thể hầu hạ bản cung ư? Ta vội cúi thấp người. Thần thiếp không dám. Ta bưng thau nước, đi tới đi lui thử nước nóng lạnh, lúc thì nóng quá, lúc lại nguội quá. Cứ thế đi lại mười mấy lần. Sắc mặt hoàng hậu mới dịu đi đôi chút. Thôi được rồi, ngươi cứ. Một giọng nam trầm đột ngột vang lên. Hoàng hậu đang làm gì vậy? Tiếng của hoàng đế vang lên trong điện, lạnh lẽo như gió rét. Thân thể hoàng hậu khẽ run, bàn chân vội lùi lại, đá đổ thau nước, nước lạnh ào một tiếng dội thẳng lên người ta. Ta vội vàng quỳ xuống. Giọng hoàng hậu mang theo kinh hoảng lẫn giận dữ. Đồ tiện tỳ lười biếng. Hoàng thượng giá lâm, tại sao ngươi không báo? Hoàng đế chẳng thèm để tâm tới nàng, ánh mắt dừng lại trên người ta, thanh âm biến ảo khó đoán. Ninh mỹ nhân, nàng nói xem. Ta rụt rè liếc nhìn hoàng hậu. Là nô tỳ tự nguyện hầu hạ nương nương rửa chân. Hắn im lặng hồi lâu, đột nhiên mỉm cười nhạt. Nô tỳ. Ta vội sửa lời. Thần thiếp là. Hoàng đế lạnh giọng. Đã muốn làm nô tỳ, thì cút về sinh thú phòng cho xong. Ta quỳ sụp xuống, giọng run rẩy. Xin bệ hạ tha mạng. Nương nương đã trách phạt thần thiếp rồi. Thần thiếp biết mình xuất thân thấp hèn, nhưng lòng trung thành với bệ hạ không hề thua kém bất cứ nương nương nào. Ta khẽ khóc nức nở. Y phục lụa gấm màu lam ngọc đã thấm ướt nước, dính sát vào thân thể, từng đường nét lộ rõ, dáng vẻ yếu ớt khiến người khác thương xót. Lúc ấy, có lẽ hình ảnh ta khiến hắn mơ hồ nhớ đến ai đó. Lại rõ ràng là không phải. Một hồi lâu, hắn bật cười. Xuất thân thấp hèn ư. Hắn như có tâm trạng trở lại. Nàng là nữ nhân của trẫm, ai dám nói nàng thấp hèn. Ta rưng rưng vừa khóc vừa cười. Vâng là. Bệ hạ. Hoàng hậu vội vàng lên tiếng. Là Ninh mỹ nhân mạo phạm thần thiếp. Bộ dạng nàng ấy thế kia, hoàng hậu còn chưa trách phạt đủ sao? Hắn nhẹ giọng răn đe. Gần đây tâm trạng hoàng hậu không được tốt, cứ tạm nghỉ vài ngày, hạn chế gặp người đi. Ta theo hắn lui xuống, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt hoàng hậu đang biến thành màu gan heo. Trong đầu ta, lời của Tạ Tân Di lại vang lên. Ngươi nói đúng, những tháng năm vinh sủng đó, thực sự rất vui. Con người không thể chỉ biết sống, nếu chỉ để sống, khác gì sâu kiến đâu. Phải tranh, phải đấu, mới đáng một kiếp làm người. Đỗ Ninh, bản cung hỏi ngươi. Ngươi có muốn làm quý phi không? Đêm đó, hoàng đế lại triệu ta thị tẩm. Ta quỳ bên chân hắn, trên người chỉ khoác chiếc yếm lụa màu hồng nhạt, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh. Thần thiếp nhập cung đã 10 năm, từng hầu hạ khắp các ti cục, như bèo nước trôi nổi. Nay có thể lưu lại bên bệ hạ, thần thiếp lòng cảm tạ ân sủng khôn xiết. Hôm sau, ta được phong làm Ninh quý nhân. Ý chỉ phong tức truyền đến chỗ hoàng hậu, nghe nói nàng tức giận đến độ đập vỡ bình trà, không ít người trong cung cũng bị liên lụy trừng phạt. Lời này truyền đến tai đại thái giám bên cạnh hoàng đế, hắn nhẹ nhàng đưa chuyện vào tai vua. E là bọn cung nhân phao tin nhảm. Nương nương từ trước tới nay thưởng phạt phân minh, há lại vì ghen ghét mà tùy tiện trách phạt kẻ dưới. Hoàng đế hừ lạnh. Ngươi đừng thay nàng ta biện hộ nữa. Tính tình cay nghiệt của hoàng hậu, hắn không phải chưa từng nghe qua. Khi còn ân ái thì thôi, một khi đã sinh lòng chán ghét, mọi tội lỗi liền bị phóng đại lên gấp bội. Hoàng hậu vốn xuất thân thấp hèn, sau khi lên ngôi hoàng hậu, nàng lại muốn đòi lại hết mọi uất ức ngày xưa, bởi vậy đối với cung nhân lại càng nghiêm khắc, hễ trái ý liền phạt roi, quát tháo. Chỉ là trước mặt hoàng đế, nàng vẫn giữ vẻ ôn hòa, đối với các phi tần cũng xem như nhún nhường. Thế nhưng Đức Phi và Khánh Phi, những người có gia thế hiển hách, lại chưa từng xem trọng nàng. Vài hôm sau, hoàng hậu lại triệu ta yết kiến. Khác với lần trước, lần này nàng tỏ ra vô cùng hòa nhã. Ngồi đi, Ninh quý nhân. Ta khẽ cúi đầu. Tạ ơn nương nương. Nhiều ngày nay, bản cung cũng nghĩ thông rồi. Giữa ta và ngươi, nào có thâm thù đại hận chi? Ngươi vốn chỉ là một cung nữ nhỏ, mong cầu được ân sủng, bản cung hiểu được. Ta ngoan ngoãn cúi đầu. Tạ ơn nương nương độ lượng. Nàng mỉm cười rộng rãi. Bản cung không phải người hẹp hòi. Nhìn ngươi, như nhìn thấy muội muội mình vậy. Ngươi nay chỉ là một quý nhân nho nhỏ, đường còn dài, đừng để một vài chuyện không hay mà ảnh hưởng tiền đồ. Ta ngẩng đầu, hoàng hậu khẽ nhấp trà. Sau đó ta đã trở thành quý phi. audiotruyen.org Chương 8. Nàng ta có thể giúp ngươi, bản cung càng có thể giúp gấp 10 lần. Ngươi chỉ cần nói thật, Tạ thứ nhân, thực sự điên rồi sao? Ta cúi đầu trầm ngâm một lát. Nương nương, thần thiếp quả thực từng nghe lời Tạ thứ nhân. Thần thiếp không cam lòng làm một nô tỳ cả đời. Ta khẽ khàng nói. Khi nàng phát bệnh, miệng luôn lẩm bẩm nói rằng hoàng thượng thích váy màu hồng phấn, còn nương nương thì ghét màu lam ngọc. Nhưng nàng ta quả thật đã điên rồi. Chỉ là thần thiếp từng nghe, đệ đệ Tạ Thứ Nhân vẫn chưa từ bỏ, hắn không tin nàng đã chết, vẫn luôn dò hỏi tung tích nàng. Cầm hoàng hậu khẽ siết lại. Ta vẫn bình thản tiếp lời. Nương nương, thần thiếp đã nói thật với người. Giờ người định ban thưởng ra sao? Hoàng hậu trầm ngâm giây lát, rồi khẽ cong môi. Không bao lâu nữa, hoàng thượng sẽ xuất cung đi săn. Ninh quý nhân, ngươi cũng đi cùng. Ta cúi đầu. Tạ nương nương ban ân. Kỳ thực đối với thần thiếp mà nói, chỉ cần đạt được thứ mình muốn, cầu ở ai cũng vậy thôi. Ta cố ý ngồi đối diện nàng, ở góc độ này, ta trông không còn giống Tạ Tân Di nữa. Nương nương có thể đáp ứng chăng? Ánh mắt hoàng hậu lạnh hẳn, hoàn toàn mất đi vẻ thân thiết ban nãy. Chỉ bằng mấy câu nói, Ninh quý nhân cũng quá đề cao mình rồi. Ta khẽ cười. Vậy nếu thần thiếp nói, có thể khiến Tạ Thứ Nhân tự tận thì sao? Thần thiếp nguyện thay nương nương diệt trừ hậu hoạn. Nương nương, thần thiếp cũng muốn ngồi ở ngôi vị cao kia. Ta bình tĩnh nhìn nàng. Ngôi quý phi, hiện vẫn còn trống đấy. Lãnh cung hôm ấy nắng đẹp, Tạ Tân Di đang phơi nắng ngoài sân. Ta bưng ra một chén nước quế hoa. Thứ ngươi thích đấy. Nàng vụng về nâng chén, nhấp một ngụm. Bản cung chẳng còn nếm ra được vị gì nữa rồi. Ta im lặng. Nàng lại hỏi. Cái ả tiện nhân kia, có tin lời ngươi không? Ta thở dài. Tin hay không tùy nàng ấy. Có thể được đôi ba ngày yên tĩnh, cũng là điều tốt rồi. Ta khẽ nói. Nàng ta thật nhỏ nhen, đối đãi với cung nhân thì cay nghiệt, bị trách phạt âu cũng là đáng đời. Tạ Tân Di vừa nhai viên đường vừa thản nhiên đáp. Bản cung đã nói với ngươi rồi. Chúng ta ngồi đó, thì thầm to nhỏ về hoàng hậu, ánh dương trải trên người như mang theo cả cảm giác ấm áp lẫn ngứa ngáy tận đáy lòng. Ta kể, dạo này hoàng thượng lại sủng thêm mấy người mới. Trừ ta ra, còn có Nhu Mỹ Nhân, Sở Tần, nghe nói ngày nào cũng phải vào hầu hoàng hậu dâng món ăn. Tạ Tân Di cười lạnh. Nàng ta xuất thân ti tiện, lại cứ thích diễn vẻ rộng lượng. Thực ra ai chẳng nhìn ra lòng dạ hẹp hòi của nàng ta. Chuyện ta thường lui tới lãnh cung thăm Tạ Tân Di, trong hậu cung nhiều người biết. Nhưng dường như ai nấy đều ngầm lựa chọn im lặng. Trương quản sự lén nói với ta. Tuy hoàng quý phi xưa kia kiêu căng với hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng với cung nhân, nàng lại là một chủ tử tốt. Tạ Tân Di ra tay hào phóng, như thần tài giáng thế. Hạ nhân trong cung của nàng đều là những kẻ được chọn lựa kỹ càng, ai nấy đều quý vị trí ấy như châu ngọc. Người trong cung thầm nhớ ơn nàng, khi ta đi thăm nàng, ai mà thấy liền mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhất là gần đây, hoàng hậu càng thêm cay nghiệt với người dưới, khiến mọi người càng nhớ hoàng quý phi hơn xưa. Bản tính ta ôn nhu hiền lành, hoàng thượng tuy có thêm nhiều phi tần, nhưng vẫn thường triệu ta thị tẩm. Hoàng hậu trước mặt mỉa mai ta xuất thân tiện tỳ, ta chỉ cười, không đáp. Tính ta quá mức nhẫn nhịn, khiến người khó lòng nổi giận với ta được. Hoàng đế khi tâm trạng không tốt thường tìm ta trút giận. Ta chưa từng có lời oán trách, luôn nở nụ cười dịu dàng. Tạ Tân Di nói, hắn nhu nhược, tự ti, luôn cần ai đó để níu lấy lòng kiêu hãnh của mình. Ta cảm thấy nàng nói đúng. Ở cạnh ta, hoàng đế thường cố tình châm chọc. Ta không giận, chỉ thấy buồn cười. Ta biết rõ, người hắn muốn châm chọc là Tạ Tân Di. Hắn hận nàng từng thấy được dáng vẻ hèn mọn nhất của hắn. Hận nàng từng ở trên cao mà nhìn xuống hắn. Hận cả khi nàng đã là phi tần của hắn vẫn chưa từng chịu thu mình nhún nhường. Tạ Tân Di nói. Hắn hận ta thấu xương. Ngươi tuyệt đối đừng giống ta. Nhưng nếu muốn nổi bật giữa cả đám nữ nhân nhu thuận trong hậu cung, thì ngươi cũng phải có vài phần giống bản cung. Ta nghiêng đầu, nhếch môi, góc nghiêng nào giống nàng nhất, ta đã thuộc lòng. Mỗi lần hoàng đế nổi nóng, ta sẽ nghiêng cổ về bên trái, cung kính cúi đầu, tư thế ấy là dáng vẻ khiến hắn hài lòng nhất. Ta là hình bóng của Tạ Tân Di trong trí nhớ của hắn. Là cung phi hoàng mỹ do chính ta và nàng cùng nhau tạo ra. Rất nhanh, ta được phong làm Ninh Tần. Phong hiệu là Thuận. Ta và Tạ Tân Di cùng nhau bật cười rất lâu. Từ khi được phong làm Thuận Tần, ta đã trở thành một chủ tử danh chính ngôn thuận trong hậu cung, có thể quang minh chính đại làm không ít việc. Ví như mời sinh thú phòng đưa mấy con cún nhỏ vào cung chơi, lại phát thưởng bạc cho đám cung nhân 2-3 lượt. Trương tổng quản cũng được thăng chức, không chỉ quản sinh thú phòng mà ngay cả chuồng ngựa cũng giao về tay ông. Không biết ông vận dụng thế nào, mà chuyện đưa cơm cho lãnh cung lại rơi vào người trong phủ của ông. Nương nương cứ yên tâm. Người bên trong hiện vẫn an ổn khỏe mạnh. Nô tài đã cử nha đầu hạnh nhân đi quét tước hầu hạ. Nương nương cũng biết, hạnh nhân là đứa thật thà, đảm bảo hầu hạ chu đáo. Vậy thì phiền con bé rồi. Ta mỉm cười dặn dò. Hạnh nhân là đứa rụt rè ít nói, chẳng biết Tạ Tân Di có chê nàng tẻ nhạt không. Nhưng đến khi ta ghé thăm, lại thấy hạnh nhân mắt sáng rỡ nhìn Tạ Tân Di, miệng không ngớt. Nương nương thật lợi hại, thật là lợi hại. Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện chấm org. Chương 9. Tạ Tân Di vừa kết thúc một điệu múa. Hạnh nhân là khán giả duy nhất của nàng. Vậy mà nàng vẫn rạng rỡ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến ta nhớ đến gió sương nơi biên ải, miếng tinh thể nhỏ kia, ta vẫn luôn giữ trong túi thơm đeo bên mình. Nghe nói Tạ Thừa Sương lại sắp hồi kinh. Thời gian trôi thật nhanh. Tạ Tân Di không nói gì, nhưng ta biết nàng vẫn muốn gặp lại đệ đệ. Đệ ấy kém ta hơn 10 tuổi, lúc ta xuất giá, đệ ấy vẫn là một tiểu lang trắng như nắm tuyết. Ta đã hạ quyết tâm, dù không thể gặp mặt, cũng phải tìm cách giúp họ truyền một bức thư. Tạ Thừa Sương bên ngoài hành quân liều lĩnh, bởi vậy chiến công hiển hách đến mức hoàng đế cũng khó lòng hạ thủ. Nhưng nghe nói hắn vô cùng cung kính, chẳng xin chức quan, chẳng cầu phản án, chỉ nói. Nếu có thể, xin được bái tế trước linh vị của tỷ tỷ một lần. Hoàng đế không đáp ứng, cũng chẳng từ chối. Chỉ giữ hắn ở lại bên người. Gần đây người bên cạnh Trẫm kẻ bệnh người mệt, Tạ tướng quân vất vả trở về, cứ ở lại cạnh Trẫm nghỉ ngơi đôi chút. Khi Tạ Thừa Sương cúi đầu tạ long ân, hoàng đế mỉm cười. Vậy ngươi thử nếm trước món này xem. Đó là muốn hắn thử độc thay, xem hắn như một gã thái giám. Tạ Thừa Sương với vẻ mặt bình thản, cắp miếng nhỏ đưa vào miệng. Hoàng đế liếc nhìn. Mù một mắt, nhưng ăn uống vẫn chẳng ảnh hưởng. Tạ Thừa Sương nay đã không còn vẻ ngạo khí năm nào, nhưng cái gọi là giáo dưỡng, dường như đã khắc sâu vào xương cốt. Dẫu phong trần mỏi mệt, một bên mắt bịt vải đen, dáng điệu vẫn trầm ổn đỉnh đạt. Xin bệ hạ yên tâm. Dù chỉ còn một mắt, nô tài vẫn có thể vì bệ hạ mà giết địch. Tạ Thừa Sương không biết, chính sự bình tĩnh ấy lại là thứ khiến hoàng đế căm ghét nhất. Tới khi ta nghe tin, hoàng đế đã đưa Tạ Thừa Sương tới Thượng Lâm Uyển, nghe nói là muốn cưỡi ngựa. Người của chuồng ngựa đã chuẩn bị từ sớm, tất cả đều chờ lệnh. Lúc hoàng đế muốn lên ngựa, hắn lại từ chối dùng bàn đạp và cũng không để thái giám đỡ. Một lát sau, Tạ Thừa Sương quỳ một chân xuống, hai tay chống đất, dâng cả thân mình làm bật lên ngựa cho hoàng đế. Trương Tổng Quản kể lại với giọng vừa hạ thấp, vừa thở dài tiếc nuối. Chúng ta thân làm nô tài, đương nhiên chẳng dám nói gì, nhưng nhìn Tạ tướng quân như vậy, trong lòng nô tài thật chẳng dễ chịu chút nào. Ta lặng lẽ nghe xong, thưởng cho ông một thỏi bạc. Trương Tổng Quản hơi do dự, rồi khẽ hỏi. Nương nương, việc này có nên nói cho phía lãnh cung biết không? Ta nghĩ ngợi một lúc. Chớ nói quá kỹ, chỉ bảo rằng Tạ tướng quân đã hồi kinh là được. Trương Tổng Quản gật đầu, định lui xuống. Chờ đã. Ta đột nhiên gọi ông lại. Ta không nên làm vậy. Cứ kể toàn bộ cho nàng biết đi. Không cần tô vẽ, cũng đừng giấu giếm lấy một chữ. Nàng hỏi gì, cứ thật thà trả lời. Tạ Tân Di là người rất kiên cường. Ta cũng chẳng có tư cách gì để thay Tạ Thừa Sương giấu nàng. Ta đưa tay sờ lên miếng tinh thể nhỏ vẫn dắt trong túi thơm bên hông. Trương Tổng Quản lặng lẽ lui xuống. Sáng hôm sau, ta soi gương đồng rất kỹ. Thị nữ cười nói. Hôm nay nương nương lại xinh đẹp như tiên. Không ai bảo rằng hôm nay sẽ gặp Tạ Thừa Sương, nhưng ta vẫn bảo các cung nữ điểm son kỹ hơn mọi khi, nhất là ở môi. Hôm nay là tiệc du yến ngoài cung, hoàng đế nói muốn hòa mình cùng người dân, khách mời ngoài các vị đại thần còn có nhiều công tử thế gia. Trong số đó, không ít kẻ từng ra tay mạnh nhất để dìm nhà họ Tạ xuống đáy. Hiếm khi Tạ tướng quân hồi kinh, gặp lại cố nhân cũng tốt. Hoàng đế cười nhạt. Nghe nói trước kia Tạ tướng quân có danh hiệu là Ngọc Diện Bồ Tát. Có kẻ lanh miệng tiếp lời. Bệ hạ anh minh. Nay e rằng phải gọi là Độc Nhãn Diêm Vương mới đúng. Hoàng đế bật cười sảng khoái. Chưa ổn đâu. Có người lắc đầu, cố tình nói to. Nghe bảo hôm qua Tạ tướng quân lăn lộn cả bãi bùn, theo ta thấy nên gọi là độc nhãn trùng. Hoàng đế cười càng lớn, nhìn họ từng người một thi nhau sỉ nhục Tạ Thừa Sương. Trước khi dung mạo Tạ tướng quân phải gọi là miệng màng như tiểu quan trong thanh lâu, nay trở thành như thế thì thật cũng phí. Cũng gì chứ, cũng có người thích kiểu đó mà. Ta ngồi phía sau bình phong, không nói lời nào. Ta không phải Tạ Thừa Sương, nhưng ta hiểu cảm giác bị làm nhục là thế nào. Người thấp hèn nhất mà cả đời này ta từng gặp, chính là vị hoàng đế kia. Các phi tần bốn phía đều im lặng, chỉ có hoàng hậu khẽ cười một tiếng. Ngày vui như vậy, chẳng phải nên có chút tiết mục cho thêm náo nhiệt sao? Nàng quay đầu, nhìn ta. Thuận Tần, ngươi thấy có đúng không? Ta ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện ánh mắt nàng. Thần thiếp không hiểu ý nương nương. Hoàng hậu cười càng rạng rỡ. Trong lòng ta dâng lên dự cảm chẳng lành. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh. Đức Phi khẽ liếc nhìn ta mấy lượt. Nàng là đích nữ của nhà họ Thôi ở Thanh Hà, xuất thân cao quý, lễ nghi chuẩn mực, thường ngày hoàng hậu không dễ dàng gì dám đụng chạm đến nàng. Nhưng hôm nay, tâm tình hoàng hậu dường như đặc biệt hứng khởi. Đức Phi muội muội, bản cung mời muội xem một màn đại biến hóa được chăng? Đức Phi chỉ nhàn nhạt đáp. Nương nương định sao, thần thiếp tùy theo. Ngược lại, công chúa con gái Khánh Phi nghe thế lại tỏ ra vô cùng thích thú. Hoàng hậu cất cao giọng qua tấm bình phong. Bệ hạ, mấy hôm trước phủ nội vụ có bẩm báo, phát hiện một cung nữ dung mạo rất giống Tạ tướng quân. Chỉ tiếc vừa điên vừa ngốc. Không biết tướng quân có muốn gặp qua một lần không? Phía dưới lập tức cười vang. Thế chẳng phải là độc nhãn lão bà rồi sao? Sau đó ta đã trở thành quý phi. Audio truyện.org Chương 10. Nhưng hoàng đế không đáp. Tiếng cười rộ dần lặng xuống, như thể có người bóp nghẹn cổ họng họ. Giữa không khí lặng căng như dây đàn, giọng Tạ Thừa Sương nghè nghẹn cất lên. Thần nô tài nguyện gặp. Thần thật lòng nguyện gặp. Hoàng đế buông lạnh. Đủ rồi. Bữa yến tiệc đột ngột im bặt. Ngoài Tạ Thừa Sương, toàn bộ nam khách lui ra dọc theo hành lang như cá bơi trong dòng chảy. Tấm bình phong rốt cuộc được hạ xuống. Cơn giận của hoàng đế trút thẳng về phía hoàng hậu, không hề kiên dè. Hoàng hậu, nàng lại muốn làm gì đây? Hoàng hậu thần sắc bình thản. Nếu bệ hạ có giận, cứ đợi sau buổi tiệc rồi trách phạt thần thiếp. Nhưng thần thiếp mới nắm được một âm mưu. Vì sự an nguy của bệ hạ, bất đắc dĩ mới phải cắt ngang buổi tiệc hôm nay. Âm mưu gì? Nàng khẽ phất tay. Người đâu, dẫn lên. Cầm ta căng cứng. Đầu ngón tay khẽ run. Đức Phi nâng chén, thong thả uống một ngụm. Ta cũng nâng ly rượu trước mặt, một hơi cạn sạch. Từ xa, tiếng la hét của Tạ Tân Di vọng đến gần. Buông tay. Không được động vào ta. Lũ nô tài đáng chết. Tránh ra. Trên người nàng khoác áo bào gấm màu lam ngọc, tóc được búi gọn bằng một cây trâm bạc, nhìn qua vẫn còn sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng thân thể nàng lão đảo, giọng nói bén nhọn. Từng động tác đều quá đà. Nàng lại giả điên rồi. Hoàng hậu lên tiếng đanh thép. Hoàng thượng, Tạ thứ nhân vốn đã bị phế truất, thế nhưng vẫn ẩn náu trong lãnh cung. Đệ đệ nàng ở ngoài thì rắp tâm liên thủ. Thần thiếp nghi ngờ, hai người này có ý đồ mưu nghịch. Giọng nàng vang lên rõ ràng, từng chữ như dội lại trong điện lớn. Không ai lên tiếng. Phục. Tiếng cười không đúng lúc của Đức Phi phá tan sự im lặng. Hoàng hậu trừng mắt nhìn sang. Đức Phi, ngươi cười gì? Đức Phi mỉm cười. Nương nương lo nghĩ chu toàn vì bệ hạ, thần thiếp bội phục. Chỉ là thần thiếp không rõ, Tạ tướng quân một mắt, Tạ thứ nhân điên điên dại dại, chẳng nói năng ra hồn, thì làm sao mà nội ứng ngoại hợp được đây? Hoàng hậu nghe xong không giận, trái lại càng cười tươi hơn. Chính vì thế, còn cần thêm một người nữa. Người này thay hai huynh muội họ mê hoặc bệ hạ. Dò xét trong cung, chuyển tin ra ngoài. Người ấy được Tạ thứ nhân truyền thụ toàn bộ thủ đoạn, ngay cả bệ hạ cũng bị nàng ta lừa gạt. Rõ ràng được bệ hạ ân sủng hậu hĩnh, mà vẫn không biết cảm ơn, còn liên kết với kẻ tội nhân, cấu kết với Tạ Thừa Sương, tư thông không trong sạch. Nàng đột nhiên xoay người, chiếc móng tay nhọn trên giáp thẳng hướng về phía ta. Thuận Tần. ngươi xuất thân ti tiện, nhờ ân sủng của bệ hạ mới có được địa vị hôm nay. Thế mà lòng dạ hiểm độc, ngấm ngầm thông đồng phản nghịch. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết không? Thiên đao vạn quả cũng không đủ để chuộc tội của ngươi đâu. Ta ngẩng mắt lên, giọng điềm tĩnh. Nương nương nói như vậy, thần thiếp thật sự không hiểu. Lồng ngực hoàng hậu phập phồng dữ dội. Tiện nhân còn dám chối. Người đâu, đem chứng cứ lên đây. Ta nghiêng đầu nhìn, cung nữ sáng nay còn tươi cười chải tóc cho ta giờ đang cúi mặt, bưng lên một chiếc hộp gấm. Bên trong, rõ ràng là mảnh ngọc hình bán nguyệt mà Tạ Tân Di đã trao cho ta. Hoàng hậu mỉm cười, xoay người nhìn về phía Tạ Thừa Sương. Tạ tướng quân, nghe nói ngươi cũng mang một mảnh ngọc bên cổ. Không biết hôm nay có thể mượn xem chăng? Sắc mặt hoàng đế đã đen như than, hắn chỉ khẽ nâng tay. Lập tức có cấm vệ thân hình vạm vỡ bước lên, áp chế Tạ Thừa Sương, tháo sợi dây trên cổ hắn. Hai mảnh ngọc hình bán nguyệt, kép lại vừa vặn thành một hình tròn viên mãn. Hoàng hậu hài lòng cười. Các ngươi lén lút tư tình, lấy ngọc làm tín vật. Nay chứng cứ rành rành, còn gì để nói nữa? Người đâu, giải Thuận Tần đến thận hình ti. Tiện nhân. Tiếng mắng trong trẻo của Tạ Tân Di cắt ngang lời nàng. Nàng lao tới, tay vung cao. Chát. Ta ôm lấy má, nơi vừa bị tát bỏng rát dữ dội. Nước mắt từng giọt lớn lăn xuống không ngừng. Tiện nhân. Đó là ngọc bội của Tạ gia ta. Nàng giật lại mảnh ngọc kia, gào đến xé ruột. Là ngươi. Là ngươi ăn cắp đồ của bản cung. Ta ngã quỵ trên đất, yếu ớt lắc đầu. Không phải. Khánh Phi đứng một bên lạnh lùng quan sát, đột nhiên cất lời. Bản cung lại thấy sự tình chưa chắc như hoàng hậu nương nương nói. Nếu thật là tư tình, sao Tạ tướng quân lại lấy tín vật của tỷ tỷ mình tặng cho một cung phi? Nàng quay đầu, mỉm cười với hoàng đế. Khắp hậu cung đều rõ, Thuận Tần từng hầu hạ Tạ thứ nhân. Hay là, năm xưa Tạ thứ nhân ban thưởng cho nàng ấy? Hoàng hậu không ngờ Khánh Phi đột ngột chen lời, nghẹn đến nỗi không thốt được câu nào. Bởi chuyện ta từng hầu hạ Tạ Tân Di, cũng chính nhờ nàng ta lăng xăng loan báo khắp cung mà ai cũng tỏ tường. Thuận Tần. Giọng hoàng đế lạnh buốt. Mảnh ngọc này, là nàng ta thưởng cho ngươi sao? Ta ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn của hắn. Không phải. Giọng ta vẫn nhẹ, nhưng dứt khoát. Trong điện, lặng đến nỗi tiếng thở cũng nghe như va chạm. Mà ta, dường như chẳng hay biết chi. Ta tiếp tục cất tiếng, trong tiếng khóc nghẹn ngào. Thần thiếp khi ấy chỉ là cung nữ nơi lãnh cung. Mỗi ngày đều có cung nhân bị áp giải vào đó, trên thân mình đầy thương tích. Bọn thị vệ để thần thiếp giữ miệng, thường đem những vật tịch thu được ra hối lộ. Thần thiếp chẳng biết mảnh ngọc kia là của ai, chỉ thấy đẹp nên lén giữ lại. Toàn thân đầy thương tích. Hoàng đế khẽ lặp lại, giọng trầm ngâm. Chỉ là đưa vào lãnh cung thôi, sao lại đầy thương tích? Ta hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn thị vệ nói, bên trên có chỉ dụ. Nữ nhân vào lãnh cung, mặc cho họ xử trí thế nào cũng được. Ngậm máu phun người.